Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, không chỗ nào bất lợi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên nhanh trí. Cuối cùng là đem cái vấn đề này giải quyết. Lý Thế Dân sau khi nghe xong gật đầu một cái, Tần Ái Khanh nói cũng có chút đạo lý. Chỉ là như thế nào mới có thể quá lớn nhóm lượng để cho những quyền quý kia mua ngựa bôn lôi đâu. Chẳng qua là triều đình cho một chút phụ cấp, vẫn là không được chứ. Mua bán chú trọng mua và bán. Có người mua không giả, nhưng cũng có người bán là, coi như triều đình khích lệ quyền quý mua ngựa, có thể ngựa ở Đại Uyển quốc đâu. Tây vực thương nhân cho dù có bán, lại có thể có nhiều ít. Vấn đề mấu chốt vẫn là phải nghĩ biện pháp để cho người đem ngựa bôn lôi hàng loạt lượng trở đến đại đường tiến hành buôn bán, chỉ có như ấy mới có thể để cho đại đường có ngựa bôn lôi. Thậm chí chỉ là thương nhân buôn bán còn có chút không đủ. Lý Thế Dân nhìn về Tần Thiên, Tần Thiên suy nghĩ chỉ chốc lát sau nói: Thánh thượng, có mấy cái biện pháp có thể dùng. Nói một chút, thương nhân xu lợi, nếu như ngựa bôn lôi có lợi có thể toan tính, tự nhiên có người chạy đến Đại Uyển quốc đi mua ngựa bôn lôi. Sau đó sẽ trở về thành Trường An tiến hành buôn bán. Cho nên, chỉ cần hơi thi thủ đoạn là có thể hấp dẫn nhóm lớn thương nhân đi làm cái này làm ăn. Chuyện này, Thánh Thượng không cần bận tâm, thần giúp Thánh Thượng cho làm. Nói tới chỗ này, lúc này Tần Thiên lòng đang rỉ máu. Bởi vì là mình đối với Lý Thế Dân như vậy tốt, như vậy móc tim móc phổi, có thể Lý Thế Dân đối với hắn đâu, lại muốn đem hắn nhốt ở ngự thư phòng, không để cho hắn về nhà. Suy nghĩ một chút, thật là lòng nguội lạnh à. Có thể chuyện này Tần Thiên lúc nói diễn cảm, nhưng là một bộ đại nghĩa lẫm nhiên. Vì Lý Thế Dân nguyện ý máu chảy đầu rơi. Lý Thế Dân nhưng chỉ là phản ứng bình thường, ồ một tiếng sau đó nói: Có thể hay không nâng cao ngựa bôn lôi giá cả? Nếu có lợi có thể toan tính, ắt phải nâng cao giá cả à? Giá cả như cao, chỉ sợ cũng không có ai mua. Tần Thiên nói: Thánh thượng nếu muốn dụ vào ngựa bôn lôi, giá cả nhất định sẽ bị nâng cao. Nhưng đối với những quyền quý kia mà nói, cũng không tính là cái gì. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Ngươi nói tiếp, còn nữa chính là, Thánh Thượng lấy triều đình danh nghĩa, công khai chiêu mộ khách hàng. Ai nếu là muốn ngựa bôn lôi, có thể đến triều đình nơi này ghi danh. Hơn nữa đóng nhất định tiền đặt cọc. Rồi sau đó, triều đình sẽ loại bỏ chuyên môn binh mã và thương nhân đến Đại Uyển quốc tiến hành đoàn mua. Như thế, giá cả tiện nghi là một mặt, có quân đội bảo vệ, có thể bảo đảm an toàn lại là một mặt. Chỉ cần có người nguyện ý mua, bọn họ ra tiền đặt cọc, triều đình là có thể đem ngựa cho mua về. Dĩ nhiên, triều đình cũng sẽ không làm cái này làm ăn. Triều đình chẳng qua là phụ trách an toàn, còn chân chính mua bán vẫn là giao cho những thương nhân kia. Những thương nhân này có thể có những cái kia người mua tiền đặt cọc, bọn họ đến lúc đó ra lại tiền đem ngựa mua về, khách hàng đem tiền còn lại lại giao cho bọn họ, thì tương đương với triều đình là thương nhân hộ giá hộ tống. Chuyện tốt như vậy, không có mấy người thương nhân sẽ cự tuyệt, cho nên chuyện này tuyệt đối có thể được. Lý Thế Dân nghe xong cảm thấy cái biện pháp này không tệ, vì vậy gật đầu một cái. Được, cứ làm như vậy, ngày mai lâm triều, trẫm đem việc này tuyên bố ra ngoài, còn dư lại, liền toàn giao cho Tần Ái Khanh ngươi. Tần Thiên gò má co quắp, nhưng vẫn là vội vàng đồng ý. Vua tôi hai người nói như vậy hoàn. Tần Thiên vội vàng rời đi ngự thư phòng. Đi qua cung tường, lúc này Tần Thiên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. May bản thân có nhanh trí à, nếu không thì hư chuyện. Tần Thiên lắc đầu cười khổ, rồi sau đó trở về phủ. Bữa nay lâm triều, Lý Thế Dân đem triều đình khích lệ người dân chăn ngựa, cùng với mua ngựa bôn lôi sự việc nói một lần. Người dân nhà, phàm là chăn ngựa, có thể hạ suất thu thuế. Nếu là có người mua ngựa tốt, như ngựa bôn lôi đợi một chút, triều đình còn biết cho nhất định nguyên liệu tiền phụ cấp. Lý Thế Dân nói không nhiều. Hiện nay, chỉ cần để cho những người này mua ngựa là được. Còn như sau này trưng dụng sự việc, đến lúc đó nói sau cũng không muộn. Chỉ cần có ngựa, còn sợ không lấy được triều đình trong tay. Lâm triều lên, đem điều này chánh lệnh ban vải sau đó. Rất nhiều người đều có điểm mê mang, không biết triều đình tại sao lại đột nhiên khích lệ chăn ngựa. Ngược lại là Lý Tịnh, Lý Tích các người, nhiều ít hiểu rõ một chút. Đại đường kỵ binh không được à? Lý Thế Dân đây là chuẩn bị cường đại đại đường kỵ binh. Chỉ cần chăn ngựa nhiều, vì sao lo không có ngựa tốt có thể dùng? Dĩ nhiên, chăn ngựa tốt nhất thủ đoạn vẫn là phải có trang trại ngựa, như vậy sân lớn, nuôi ngựa mới càng thêm to lớn, tốc độ cũng càng mau. Đại đường là có mấy cái lớn trường ngựa, triều đình rất nhiều ngựa tất cả đều là từ bọn họ nơi đó mua được. Chẳng qua là, đại đường trang trại ngựa mặc dù có mấy cái, nhưng cùng đột quyết cái loại đó thiên nhiên đồng cỏ trang trại ngựa so sánh, vẫn là kém xa. Cho nên mới xuất hiện đại đường kỵ binh không bằng đột quyết kỵ binh. Thật ra thì, coi như ngựa bôn lôi mua trở lại, nhưng không có thường xuyên huấn luyện, bọn họ cũng không khả năng thành là thiên lý mã. Lâm triều kết thúc, Tần Thiên rời đi hoàng cung chuẩn bị trở về phủ. Hắn muốn cùng một cái thương nhân diễn một màn hí, từ một cái trong tay thương nhân, mua một nhóm thượng hạng ngựa bôn lôi. Mà hắn ra giá cả, muốn so với ngày thường giá thị trường cách cao một chút. Chỉ cần thương nhân thấy được cái này, lại biết được triều đình khích lệ chăn ngựa, những thương nhân kia ắt phải chen chúc tới. Đến lúc đó, đại đường ngựa tốt khẳng định sẽ nhiều hơn một chút. Bất quá, ngay tại Tần Thiên tính toán điều này lúc này Trình Giảo Kim đột nhiên kêu hắn lại. Tần Thiên, thánh thượng khích lệ chăn ngựa. Đối với này chuyện, ngươi có không có chủ ý gì hay sao? Trình Giảo Kim nói thời điểm còn nháy ánh mắt, tựa hồ mình có chủ ý gì hay sao? Tần Thiên cười khổ, nói, không việc gì chủ ý à? Chẳng lẽ Lô Quốc Công có chủ ý gì hay? Trình Giảo Kim cười hắc hắc, thánh thượng khích lệ chăn ngựa, nhất định là muốn xây một chi kỵ binh à? Đến lúc đó đối với ngựa nhu cầu sẽ rất nhiều. Nếu như chúng ta xây một chi trường ngựa nói, đến lúc đó liền có thể đem ngựa bán cho triều đình, khẳng định kiếm tiền à? Trình Giảo Kim rất đắc ý, đây là hắn cảm thấy rất kiếm tiền một cái thủ đoạn. Chẳng qua là Tần Thiên sau khi nghe xong, nhưng là không nói, bọn họ nếu là kiến tạo trang trại ngựa, chỉ sợ đến lúc đó phải bị Lý Thế Dân bẫy chết. Vạn nhất hắn dùng ngựa không trả tiền làm thế nào? Căn cứ Tần Thiên đối với Lý Thế Dân biết rõ, hắn là thật có thể làm ra loại này không biết xấu hổ sự việc. Ngày hôm qua không liền làm. Trình Giảo Kim nhìn Tần Thiên, mặt đầy mong đợi, ngươi có làm hay không? Ta kêu úy trì cung, Tần Thúc bảo bọn họ, mọi người cùng nhau liền à? Cùng nhau làm giàu, tốt biết bao làm ăn à? Trình Giảo Kim nói tràn đầy cám dỗ. Tần Thiên ha ha cười một tiếng, Lô Quốc Công thật là thông minh tuyệt đỉnh, liền như thế kiếm tiền làm ăn cũng có thể muốn đi ra. Liền, khẳng định liền, các người nhưng có tìm tốt sân? Sân còn không dễ dàng sao? Chỉ cần làm, sân không là vấn đề. Trình Giảo Kim vừa nói vỗ một cái Tần Thiên bả vai, nói, chúng ta cứ nói như vậy định à? Ngày khác thương lượng một chút, lần này làm nhiều tiền, trang trại ngựa rất kiếm tiền, đặc biệt là ở nơi này dạng cần ngựa niên đại, hôm nay triều đình lại giúp đỡ, tự nhiên hơn nữa không cần lo lắng ngựa bán không được. mà Trình Giảo Kim bọn họ những người này, tất cả đều là thích ngựa, ngày thường đi trang trại ngựa xem một vòng. Vậy đơn giản là đời người một chuyện vui lớn. Tần Thiên vốn không muốn làm cái này, nhưng cái này chuyện có lẽ thật sự có lợi có thể toan tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-chéo-mai-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.